Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 338, quyết định. Ta biết rồi, Ngô Hạo Lâm sau khi nghe gật đầu một cái, ta tuyệt sẽ không đi đỉnh núi, dù sao đây chính là Mạc Tông chủ tông môn miền đồi núi. Quy củ ta vẫn biết, Mạc Bất Phàm gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh hít một hơi thật sâu, không có nói gì nhiều. Sau đó, Tào Bùi Dĩnh cùng Ngô Hạo Lâm đều rời đi tông chủ điện. Ngô Hạo Lâm đúng như chính hắn nói như thế, rời đi chính khí phong sau, ngay tại Bắc vực chủ phong bên trên khắp nơi rong ruổi. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tâm lý đã sớm có quyết định, đó chính là đáp ứng Tào Bùi Dĩnh, để cho An Quốc trở thành tông môn phụ trúc quốc, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên đem khen thưởng bắt vào tay lại nói. Về phần chuyện khác, Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý, chỉ cần tấn thăng thành nhị phẩm tông môn, lấy được công pháp, tu vi sau khi tăng lên, cũng liền không cần lo lắng phía sau phiền toái. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm phòng trừng, nhiều nhất chính là Khải Đế Quốc nhị phẩm tông môn đem Adam Vương Quốc biến thành phụ trúc quốc, sau đó trực tiếp đối An Quốc phát động xâm phạm. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm không có ngay lập tức sẽ đáp ứng. Cảm giác mình nếu như đáp ứng quá nhanh sẽ để cho Tào Bùi Dĩnh cảm thấy chiếm được quá dễ dàng. Cho nên trước lượng hắn một ngày, lộ ra mình là trải qua chật vật đấu tranh tư tưởng, mới làm ra cái quyết định này. Trạng vạng, trong khoảng thời gian này, Kim Nguyên từ thông mạch cảnh khôi phục được ngưng nguyên cảnh. Bây giờ tu vi là ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ, đã có thể thử luyện đan. Ở Lý Đạo Văn dưới sự hỗ trợ, hắn luyện chế thành công ra nhị phẩm linh năng đan. Vì vậy, Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn lập tức tới báo tin mừng. Thành công, cầm cho ta nhìn xem một chút. Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, duỗi duỗi tay nói, đúng tông chủ. Kim Nguyên cung cung kính kính đem một cái bình sứ đưa cho Mạc Bất Phàm. Lý Đạo Văn cũng tương đối kích động, bởi vì này nhưng là hắn luyện chế thứ nhất nhị phẩm đan dược. Mặc dù là ở Kim Nguyên dưới sự hỗ trợ hoàn thành, nhưng cái này cũng bày tỏ hắn cách nhị phẩm luyện đan sư tiến hơn một bước. Đối với Lý Đạo Văn mà nói, là thiên đại chuyện tốt. Mạc Bất Phàm rút ra rồi nắp bình, có một cổ nồng nặc mùi thuốc, lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát một chút, lấy được tin tức cơ bản, danh xưng linh năng đan nhân ba phẩm cấp, hạ đẳng nhị phẩm giới thiệu, ẩn chứa số lớn năng lượng, có trợ giúp khôi phục tu vi, nhưng là thô giáp nát chế nhị phẩm đan dược, mặc dù miễn cưỡng thành đan, nhưng tạp chất quá nhiều, đan độc quá nặng, không thích hợp dùng, sẽ đọng lại số lớn đan độc. Danh xưng linh năng đan nhân hai phẩm cấp, trung đẳng nhị phẩm giới thiệu, ẩn chứa số lớn năng lượng, có trợ giúp khôi phục tu vi, nhưng là hàm chứa không ít tạp chất, đan độc cũng không nhẹ, không quá thích hợp dùng, tối đa chỉ có thể dùng một quả. Danh xưng linh năng đan phẩm cấp, thượng đẳng nhị phẩm giới thiệu, ẩn chứa số lớn năng lượng, có trợ giúp khôi phục tu vi, ẩn chứa số ít tạp chất cùng đan độc, có thể miễn cưỡng dùng, nhưng vẫn cũ không thể dùng quá nhiều, tối đa chỉ có thể dùng 3 miếng, thế nào một quả tuyệt đẳng nhị phẩm cũng không có. Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái, tông chủ, linh năng đan là nhị phẩm đan dược, ta tu vi lại không có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Đạo Văn khoảng cách trở thành nhị phẩm luyện đan sư còn kém không ít, cho nên có thể luyện chế thành công đã coi như là không tệ. Kim Nguyên cười khổ một tiếng, giải thích, về phần tuyệt đẳng nhị phẩm, rất khó luyện chế được. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, lấy ra một quả trung đẳng nhị phẩm linh năng đan, cùng với duy nhất thượng đẳng nhị phẩm linh năng đan, đưa cho Kim Nguyên. Hạ đẳng đan dược đan độc cùng tạp chất cũng quá nhiều, không thể dùng. ăn đan độc sẽ đọng lại ở trong người, đối thân thể có hại. Trung đẳng đan mặc dù dược đan độc hơi ít rồi, nhưng chỉ có thể dùng một quả. Thượng đẳng đan dược chỉ có thể dùng 3 miếng. Chỉ có tuyệt đẳng đan dược không có hạn chế. Mạc Bất Phàm nói, này hai quả đan dược ngươi nhận lấy, sau đó chính mình ăn vào đi. Tạ tông chủ, Kim Nguyên hơi lộ ra kích động nhận. Đối với Mạc Bất Phàm phân phó, hắn tự nhiên không dám không nghe. Lần trước khôi phục kinh mạch thời điểm, mặc dù hắn có đến vài lần cũng thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có dùng nhiều đan dược. Nghe theo Mạc Bất Phàm phân phó, thu hút to lớn, dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó uống thuốc. Kim Nguyên phát hiện mình kinh mạch và đan điền không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn so với lúc trước cứng cáp hơn cùng rộng rãi. Kim Nguyên đối Mạc Bất Phàm liền bội phục hơn. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai lại tới. Tông chủ điện bên trong, Tào Bùi Dĩnh có đen một chút vành mắt. Ngày hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc, thậm chí gần đây khoảng thời gian này cũng ngủ không được ngon giấc. Ngược lại là Ngô Hạo Lâm ở Bắc Vực chủ phong chung quanh phó đỉnh bên trong đi dạo một vòng, không nhỏ thu hoạch, lấy được không ít linh dược, cho nên mặt mũi hồng hào, tràn đầy nụ cười. Mạc tông chủ, ngài quyết định được rồi. Ngô Hạo Lâm hỏi một câu. Tông chủ đại nhân. Tào Bùi Dĩnh nhất thời khẩn trương lên. Mạc Bất Phàm gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói, bổn tọa suy nghĩ rất lâu, tuy nói An Quốc quả thật tài nguyên thiếu thốn, chỗ hẻo lánh, nhưng bổn tọa dù sao từ An Quốc phát tích, sử thượng tối nghiêu tông môn đời trước Chính Khí Tông cũng là từ An Quốc quật khởi. An Quốc cũng coi là bổn tọa cố hương rồi, cho nên bổn tọa quyết định sẽ để cho An Quốc trở thành bổn tọa tông môn thứ nhất phụ trúc quốc đi. Thứ nhất phụ trúc quốc. Ngô Hạo Lâm sửng sốt một chút, tâm lý âm thầm suy nghĩ, Mạc tông chủ thật đúng là lớn dã tâm, một cái phụ trúc quốc còn chưa đầy đủ, còn muốn càng đại địa bàn. Tạ tông chủ, tạ tông chủ. Tào Bùi Dĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vô cùng kinh hỉ, cả người cũng hưng phấn kích động, toàn thân đều tại phát run, nhất thời hai đầu gối quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Ông, Mạc Bất Phàm khoát tay, lấy nhu hòa lực lượng đem Tào Bùi Dĩnh nâng lên. Tào Bùi Dĩnh, dầu gì cũng coi là một nước chi chủ, liền không nên hơi một tí hướng bổn tọa đi xuống quỳ lễ rồi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Mạc tông chủ, đây là hẳn. Tào Bùi Dĩnh nói, đối bên ngoài mà nói, ta đúng là một nước chi chủ. Nhưng đối với Mạc tông chủ đại nhân tới nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chỉ là ngài thuộc hạ, vì ngài quản lý An Quốc mà thôi. Cho nên, thuộc hạ hướng tông chủ hành lễ, đó là hẳn. Tào Bùi Dĩnh nói không sai. Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái, nói, ở một ít phụ trúc quốc bên trong, tông môn là cao cao tại thượng tồn tại, có chút phụ trúc quốc quốc vương thấy thuộc quyền tông môn đệ tử đều phải hành lễ, chớ nói chi là tông chủ rồi. Mạc Bất Phàm cũng có nhiều chút hết ý kiến. Khụ, Ngô Hạo Lâm nói, nếu Mạc tông chủ nguyện ý để cho An Quốc trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn phụ trúc quốc, vậy kế tiếp liền cần hai vị đi phân điện chung làm thủ tục, đồng thời còn sẽ đối phụ trúc quốc bên trong khác tông môn tiến hành đuổi hoặc là thu phục. Mạc Bất Phàm gật đầu, nghe người vừa nói như thế, cảm giác lại phải có không ít chuyện phải làm. Ngô Hạo Lâm cười một tiếng. Vậy là được động đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy. Mạc tông chủ, không biết ngài tính xử lý như thế nào những tông môn kia? Ngô Hạo Lâm hỏi. Nhất lưu dưới đây tông môn toàn bộ giải tán, còn lại tông môn nhất lưu trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn chi nhánh tông môn. Tin tưởng bọn họ sẽ rất vui vẻ đáp ứng. Mạc Bất Phàm từ tốn nói, tu tiên cổ điển,